Em là Hồng Tâm, chương 51, đệ nhất sủng người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kỳ thi tháng có kết quả, việc chia ban cũng dựa vào thành tích đó mà xếp lớp không cần phải đoán. Trác Mộng Nhan vào lớp 12A1. Lôi Kình dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nhưng hễ nghĩ đến chuyện cô và Hoắc Dực Hành ngày ngày gặp nhau, học chung một lớp lại bực bội. Thực tế thì dùng quyền lực anh vẫn có thể ngang nhiên được học trong lớp 12A1, nhưng Lôi Kình chắc chắn cô sẽ không vui, vì chương trình dạy học của lớp chọn rất khắc nghiệt, với lực học của Lôi Kình thì không theo nổi. Trong khi đó Lôi Kình đang muốn thay đổi, là cải thiện việc học một chút, để còn lên đại học cùng thành phố với người yêu nhỏ bé. Thế là anh đành cố nhẫn nhịn. Trác Mộng Nhan cũng phát hiện ra tâm trạng của Lôi Kình không được tốt, đợi khi xuống khỏi xe, cởi mũ bảo hiểm rồi mới nắm lấy tay anh hỏi. Anh có chuyện gì sao? Ghé gần anh, duỗi tay chạm nhẹ vào quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, cô nhíu mày. Tối không ngủ được, Lôi Kình không muốn bực bội cô, chỉ là anh khó chịu quá thể, vuốt vuốt lòng bàn tay cô. Anh chưa đi liền mà ngồi tại xe một lát. Nơi này dành cho xe phân khối lớn nên không có mấy người đi vào. Bạn trai nào đó xị mặt, rồi ôm eo cô kéo lại gần, đầu gục lên vai cô gái nhỏ dầu dĩ. Nghĩ tới em với thằng đó học chung lại ứa máu, Trác Mộng Nhan hoàn toàn không ngờ đến hóa ra là vì vấn đề này. Cô không hề buồn cười mà ngược lại đau lòng, ôm khuôn mặt thiếu niên nâng lên. Tin em thôi, nhé. Quá khứ anh ghen tuông đến mất bình tĩnh vẫn còn in hằn trong trí óc. Cô không mong lại lần nữa nhìn thấy anh của khi ấy. Cuối cùng cũng dỗ được bạn trai lớn xác như con nít kia, Trác Mộng Nhan thở phào trong lòng. Còn bị anh giở trò ở nơi đỗ xe, may là cô giữ vững lý trí ngăn cản không cho anh hôn. Ở đó có camera, anh mặt dày thì thôi đi, cô không thể chiều theo anh được. Không là ai kia sẽ được voi đòi tiên, tiền sử đã quá nhiều rồi. Đưa cô lên tới tận cửa lớp 12A1, nhưng chưa đủ, Lôi Kình hai bên hai chiếc ba lô đi thẳng vào vị trí người yêu ngồi. Rõ ràng là đang muốn đánh dấu chủ quyền với mọi người mà, trước khi đi còn cười cười nói với bạn học. A Nhan nhà tôi có chút nhút nhát, hy vọng các bạn nhường nhịn cô ấy một chút, Lôi Kình tôi sẽ ghi nhớ. Ai nấy đều nuốt nước miếng gật đầu chắc nịch, nào dám không nghe lời tiểu tổ tông này chứ. Trác Mộng Nhan đỡ chán, chẳng buồn nhìn anh nữa, thật là. Cái gì mà, A Nhan nhà tôi, cô trưởng thành rồi nhé, biết người yêu bé xinh xấu hổ, Lôi Kình chỉ đành xoa đầu cô một cái rồi thẳng lưng rời đi. Lôi Kình rất nhanh đã được học sinh tam trung gán cho một biệt danh là đệ nhất sủng người yêu, quả nhiên là danh xứng với thực luôn. Bạn trai nọ thích biệt danh này lắm, còn vừa đọc bài đăng trên diễn đàn vừa cười như thiếu niên ngây ngô khiến cho đám Lý Vấn Hàn nổi da gà. Mẹ nó, Kình ca, anh thu liễm chút được không hả? Viêm Hoài dùng mình, không chịu nổi mà nhăn mặt nhắc nhở một chút, tiếc rằng đại ca của cậu ta đã trúng kịch động rồi, không có thuốc chữa. Ra chơi, Lôi Kình kéo đám anh em cùng sinh ra tử và giờ thì chọn cùng ban đến lớp 12A1. Cái đội hình này thật hấp dẫn người ta, ai cũng có vẻ đẹp riêng, ngoại trừ Lôi Kình thì Viêm Hoài có vẻ ngoại ưa nhìn nhất. Cậu ta không ngừng nháy mắt tán tỉnh mấy em gái, bị Lý Vấn Hàn cười đập cho một cái. Đừng có học Kình ca đi gieo họa, Lôi Kình bị tế, mày nhướng lên liếc tên bạn, giả ý, mắc gì tới tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở cửa lớp, không cần truyền lời gì cả, Lôi Kình bỏ lại ba anh em, tự mình hiên ngang đi thẳng tới chỗ cô nhóc đang ngồi làm bài tập. Đi với anh nào, anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, khuỷu tay trống trên bàn, hơi nghiêng đầu ngắm cô. Rồi đảo mắt tìm kiếm Lôi Thích Huyên, không thấy đâu hết, kệ đi. Trác Mộng Nhan chớp mắt, cô không đáp mà nhanh nhẹ thu dọn sách vở vào ba lô. Đi thôi à? Ngoan thế chứ, Lôi Kình nựng mặt cô một cái rồi dắt tay cô ra khỏi lớp. Đợi bọn họ đã khuất khỏi tầm mắt, mấy nữ sinh gào thét, ôm tim ngưỡng mộ không thôi. Tôi muốn một người bạn trai giống Lôi Kình, còn chưa kịp chìm trong mộng tưởng màu hồng mấy giây đã bị cô bạn bên cạnh đà kích. Vậy cậu phải là Trác Mộng Nhan nhá, quá tàn nhẫn trời à, kiếp sau tôi muốn đẹp như búp bê Tây Dương. Đến quán cà phê gần Tam Trung, Lôi Kình ghé gần tai cô hỏi. Em đang tới tháng đúng không? Kinh nguyệt của cô không đều lắm, Lôi Kình chỉ có thể khoanh vùng phạm vi từ ngày 25 đến ngày 5 đầu tháng. Hôm nay là trong phạm vi đó, Trác Mộng Nhan dạ một tiếng, tay cô theo phản xạ đặt ngay bụng. Lôi Kình vỗ vỗ đầu cô cưng chiều, rồi gọi một ly trà sữa táo đỏ ít đá. Vì không có đá cô nhóc này không uống được. Anh em đứng đằng sau lại bị nhồi nhét thức ăn cho chó. Ba cặp mắt âm u ngó nghía nhau thầm nghĩ chung một ý, muốn có người yêu bé nhỏ. Lôi Kình gọi nước xong cho cả hai, lúc này mới sực nhớ tới ba cái bóng đèn đằng sau. Thiếu niên ồ một tiếng xoay người, đảo mắt qua cả ba nghiêm túc nói. Sức thì bị ba người làm chói mắt nên không thấy. Muốn đánh hội đồng Lôi Kình, muốn đánh Lôi Kình thành đầu heo. Trác Mộng Nhan ôm miệng cười khanh khách, cô véo vào eo anh một cái. Lôi Kình cong môi sau đó ôm cô đi tìm chỗ ngồi. Còn có lương tâm hất cằm với mấy anh em đang muốn nướng chín anh. Tự thân gọi nước đi, không chỉ muốn nướng nữa mà là muốn băm sống, được không? Đợi nước đã mang lên hết, Lôi Kình mới bắt đầu vào chuyện chính. Tay anh thoải mái gác trên lưng ghế của người yêu, đầu hơi nghiêng sang, ánh mắt nhìn cô. Phụ đạo cho bọn anh được không? Vừa hút ngụm nước, nghe phải lời này, cô suýt thì sặc. Hò khan hai tiếng, sợ mình nghe nhầm, lướt qua cả bốn bạn nào đó hỏi lại. Muốn tôi phụ đạo, ba cái đầu đối diện gật gù vô cùng nhịp nhàng và đều. Lý Vấn Hàn học khá nhưng không muốn đi kèm kẹp anh em ôn tập. Anh không có năng khiếu đó, mà anh cũng lười. Chưa chắc mấy tên này lại chịu nghe mình giảng bài, công việc khó nhằn này vẫn nên né thôi. Vậy thì chỉ có Trác Mộng Nhan là đáp ứng đủ mọi điều kiện, còn là bạn gái của Kình ca, một công đôi việc, quá thuận tiện. Cuối cùng Trác Mộng Nhan đồng ý, năm người áp tay lên nhau giống như kết đồng minh. Quan khách trong quán nhìn mà trợn tròn mắt, thật là tuổi trẻ luôn khác lạ như vậy. Chuyện phụ đạo này, ngoại trừ Lôi Kình thì ba bạn còn lại đều nhất trí muốn trả lương đàng hoàng cho Trác Mộng Nhan. Trác Mộng Nhan không từ chối, đây cũng là công việc, cô không làm không công đâu. Lôi Kình ngả ngớn ở bên tai cô thổi giọng, em có cả người anh rồi, còn cần gì chút tiền đó, phải không? Trác Mộng Nhan bĩu môi nhéo tay anh một cái, thiếu niên đá lưỡi, ánh mắt rời xuống bờ môi câu dẫn kia, thật muốn cắn nuốt nó quá. Nhưng địa điểm không hợp, sầu. Một tuần sẽ phụ đạo 3 buổi 2, 4, 6 vì 3, 5, 7 cô làm ở hội quán rồi. Địa điểm thì linh động, nhắc đến chuyện này, Trác Mộng Nhan nhỏ giọng, thật ra anh đã trả lương cho em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Kình cười cười, MU bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô vài cái. Thời gian giải lao sắp hết, bọn họ trở về lớp. Cách chương.